Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 53, Đường Hân thân mình nhẹ nhàng run lên, phản ứng không hắn mau, lại ở hắn chạm được nàng trong cổ họng biến thanh khóa khi. Xóa sạch hắn tay, này chỉ chết hồ ly, thật là bắt được cơ hội liền sơ loạn. Nàng phải cẩn thận, biến thanh khóa tuy rằng là thiết chất, nhưng lại truyền nhiệt, nàng chưa từng đem nó hái xuống quá, tự nhiên nó độ ấm cùng nhiệt độ cơ thể vô dị. Nếu là nhẹ nhàng đụng vào, gõ không ra thiết khóa leng keng thanh, là phát hiện không đến bất luận cái gì dị thường. Quả nhiên, Châu Vô Cực không được đến muốn đáp án, lại thấy khuỷu tay gian, nữ nhân, giữa mày đã hiện ra một chút vẻ giận, bất đắc dĩ mà sủng nịch cười, không giấu vết buông ra nàng. Bất luận là nam hay là nữ, kỳ thật đều không sao cả. Hắn nhận, là Ninh An người này, nếu là bức cho quá cấp, đem người dọa chạy, cũng không phải là hắn bổn ý. Sư phụ ngươi so với ta đi trước một bước, hiện tại phòng trừng đã tới rồi kinh thành ngoại ô. Chính là lần trước ngươi thấy ta địa phương, hắn khôi phục dĩ vãng yêu nhã phong độ cười nhạt. Cả người ôn nhuận vô hại, giống như Xuân Phong. Đường Hân run lập cập, cái này hầm ngầm cư nhiên thông hướng kia khối mồ. Hơn nữa, là nàng mồ, không biết ngươi là như thế nào treo đầu dê bán thịt chó. Chết giả chạy trốn, mệt ta còn vì ngươi lập cái mộ chôn quần áo và di vật. Châu Vô Cực nghĩ đến đây, sắc mặt hơi có không vui, xuất khẩu đích xác liền ở bên cạnh một chỗ phần mộ. Tuyệt đối ẩn nấp chết hồ ly tâm tư chính là kín đáo. Đem xuất khẩu kiến ở mồ, ban ngày ban mặt cũng sẽ không có người dám hướng chỗ đó đi. Đường Hân khóe miệng kéo kéo, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng vách đá hơi hơi chấn một chút. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, ý thức được rất có thể là Tề Thiên Hữu người tới. Đột nhiên đẩy Châu Vô Cực một phen, đi mau, có người tới, hơn nữa có thể mạnh mẽ phá vỡ vách đá, làm ra lớn như vậy động tĩnh. Tuyệt đối không có khả năng là quy nhất, Đường Hân đã làm tốt nhất hư tính toán, quay đầu lại đi thời điểm, liền thấy Tề Thiên Hữu phá khai rồi một chỗ vách đá. Rút kiếm lãnh chữ ở chỗ cao, mặt vô biểu tình đi xuống nhìn quét, nhìn kỹ, hắn trên chuôi kiếm treo điếu trụy, thế nhưng là một viên tiểu xảo dạ Minh Châu. Đêm đó Minh Châu chỉ có ngón cái lớn nhỏ, lại so với trưởng công chúa kia viên còn lượng chút. Nghĩ đến là càng hiếm quý chí bảo, Châu Vô Cực biết Ninh An đã lẫn vào Tề Thiên Hữu bên trong. Cho Đường Hân một ánh mắt, nhanh chóng đem trong tay đồ vật thu vào túi gấm, xoay người liền biến mất ở trong bóng đêm. Mơ siêu Đường Hân thấy Tề Thiên Hữu ở nhìn chằm chằm chính mình, sau lưng lạnh căm căm. Mơ siêu bỗng nhiên trong mắt vừa chuyển, che ngực, ngạnh sinh sinh nghẹn ra mấy viên mồ hôi. Hảo cái âm hiểm đến cực điểm bàn tính vàng, thừa dịp khắp nơi đen nhánh, ta nội tức không xong, thế nhưng đánh lén ta một trường, khụ khụ, đừng chạy, chương 61 thế tử chi cục, canh một, Tề Thiên Hữu mắt lạnh đảo qua, không để ý tới che lại ngực kêu đau Đường Hân, thân hình vừa động, giống như quỷ mị lặng yên vô tức rơi xuống đất, lấy cực nhanh tốc độ đi phía trước đuổi theo. Đường Hân híp mắt, phóng nhẹ hô hấp, lúc này hang động an tĩnh đến phảng phất không người. Tề Thiên Hữu cùng Châu Vô Cực hơi thở nàng đều là nghe không được. Có thể thấy được, mặt khác cấp dưới cũng không cùng xuống dưới. Hệ thống, ký chủ ngươi liền như vậy làm nhìn. Đường Hân, Tề Thiên Hữu đi bắt, ta cũng không có biện pháp. Chết hồ ly tự cầu nhiều phúc đi. Vừa rồi Tề Thiên Hữu khẳng định thấy được hắn dạ Minh Châu ánh sáng. Nếu tăng vật đã tìm được, liền sẽ không khó xử trộm thánh lão nhân. Hệ thống, ký chủ, ngươi cư nhiên thấy chết mà không cứu. Đường Hân, hai người bọn họ đều không phải cái gì hảo hóa. Lại nói, ta sẽ giúp vội nói. Đến đem chính mình đáp đi vào. Nàng chậm rãi từ từ theo địa đạo trở về đi. Từ ám đạo đi ra thời điểm, ngạc nhiên phát hiện. Nhân cùng đường thủ một đại sóng huynh đệ tính cả quy nhất đều không thấy. Chỉ để lại cái sơ nhị, chính chán đến chết ngồi ở ghế thái sư uống trà, thấy có người lên đây. Sơ Nhị chấn động, còn tưởng rằng là thế tử. Phản xạ tính đứng lên, nhìn thấy là nàng, thở phào một hơi, lại tản mạn một lần nữa ngồi xuống. Quy Nhất đại ca đâu? Thấy chung quanh không có người, Đường Hân cũng không lại bưng thế tử sủng cơ khinh mạn cái giá. Nâng chung trà lên tới liền hướng giọng nói đảo, khát chết ta, dứt khoát lưu loát động tác, vô hình chung mang theo giang hồ người tiêu sái. Cái này, Sơ Nhị mới tìm về 21 nguyên bản quen thuộc cả mơ siêu phía trước trang đến còn rất giống cái nữ nhân. Hắn nếu không phải biết nội tình, 100% sẽ bị hắn lừa đến. Hiện tại vừa đến không ai địa phương, liền nguyên hình tất lộ, thật không hổ là 21, không có việc gì đừng học thế tử dọa người, Sơ Nhị trắng nàng liếc mắt một cái. Đại ca mang theo thủ hạ nhóm đi vùng ngoại ô, ngoại thành. Đường Hân cả kinh, lại rất mau rũ mắt che giấu xuống dưới. Sấn thế tử không ở, thiện ly chức thủ, không giống như là đại ca có thể làm được chuyện này. Này quá không bình thường. Đương nhiên là bởi vì thế tử có lệnh, Sơ Nhị hừ nhẹ một tiếng. Nhiều người như vậy tay, làm chờ cũng không phải sự. Thế tử liền phân công những người này, hướng một khác điều manh mối mà đi. À, ngày ấy ngươi không phải rơi vào hồ hoa sen sao? Lúc ấy thế tử liền phái Quy Nhất đại ca, đoạt ở thái tử phía trước xuống nước đi vớt. Kết quả ngươi đoán thế nào? Sơ Nhị thần bí hề hề nói. Đường Hân có loại điểm xấu dự cảm, mí mắt thẳng nhảy, ngươi nhưng thật ra mau nói. Đừng mỗi ngày học nhân ra nhử, đại ca phát hiện. Kia hồ hoa sen nước ao là thông, cho rằng chính mình ném xuống một cái tin tức lớn. Sơ Nhị đắc ý rào rạt nhếch lên chân bắt chéo, chờ Đường Hân khiếp sợ phản ứng. Đường Hân trầm mặc một lát, nàng thập phần phối hợp biểu lộ ra kinh ngạc. Nga, còn có việc này, những người này này đây vì nàng gì sự không có. Cố ý nhảy cầu lúc sau liền trực tiếp bò lên trên ngạn đi. Hoài nghi nàng biết bơi không phải. Hệ thống, ký chủ, hoàng cung là địa phương nào? Dựa theo người bình thường tư duy, người nếu theo ám hà du ra cung đi, liền tính biến thành ruồi bọ cũng là không có biện pháp lại phi tiến vào. Cái nào kỳ ba có thể giống ngươi giống nhau, ngày hôm sau liền một lần nữa trà trộn vào hoàng cung. Đường Hân khóe miệng nhẹ nhàng vừa kéo, Sơ Nhị thấy nàng không giống chính mình trong tưởng tượng như vậy kinh ngạc. Có chút mất hứng, sau đó Quy Nhất đại ca liền theo ám hà du qua đi. Không nghĩ tới, xuất khẩu thế nhưng là viên hà. Hắn ở phụ cận nhân ra hỏi thăm một chút, quả thực nghe được một cái xa lạ người ngoài thường xuyên xuất nhập nơi đây tin tức. Một trận quỷ dị an tĩnh, Đường Hân đột nhiên vỗ án dựng lên, lòng đầy căm phẫn, làm ta cũng đi giúp đại ca vội. Dứt lời liền phải lao ra đi. Từ từ, Sơ Nhị tay mắt lanh lẹ một phen túm chặt nàng tay áo. Đại ca mang nhân thủ vậy là đủ rồi, không cần phải ngươi hỗ trợ. Thế tử có lệnh, nói nếu ngươi trước đi lên, làm ta cần phải ngăn lại ngươi. Một cổ lạnh lẽo từ nàng xương sống vẫn luôn thượng lẻn đến sau đầu. Thì ra là thế, Đường Hân bỗng nhiên nhớ lại Tề Thiên Hữu Lâm Thủy mà đứng hình ảnh. Chính Lâm phía bắc, nguyên lai hắn xem không phải hoa sen, mà là ám hà đường sông chảy về phía. Quy Nhất chính là theo ám hà tìm được rồi khả nghi manh mối. Tề Thiên Hữu trong lòng minh bạch, lại ai cũng chưa nói. Ngày hôm sau lại phái đại bộ đội vớt, tê mỏi tề chạy tầm mắt, âm thầm thâm nhập điều tra. Nàng nói vì cái gì Châu Vô Cực ở kinh thành che giấu đến hảo hảo. Nhiều năm như vậy đi cũng không nhiều sinh sự đoan, cố tình ở nàng tới mấu chốt thượng, bị Tề Thiên Hữu nhéo bím tóc. Tề Thiên Hữu chỉ sợ là nói trước viên hà phụ cận vị trí. Lại tìm hiểu nguồn gốc, tìm được nhân cùng đường, hắn thấy rõ lực luôn luôn nhạy bén, nàng không tin hắn đối nàng động tác nhỏ hoàn toàn không biết. Chỉ là, hắn vì sao như thế mặc kệ nàng, này nguyên nhân, nàng còn không có nghĩ kỹ. Thế tử cố ý, dặn dò ngươi, làm ngươi xem ta. Đường Hân lập tức liền minh bạch Tề Thiên Hữu theo như lời mấu chốt. Sắc mặt tối sầm siêu, Sơ Nhị nâng chung trà lên, lười biếng nhấp một ngụm. Không sai, Đường Tề Thiên Hữu từ mật đạo chậm rãi đi ra thời điểm. Đường Hân trước tiên đi xem trong tay hắn dẫn theo tuyết kiếm. Thậm chí quên mất từ trên ghế quý phi đứng lên. Hắn bội kiếm cùng hắn có vài phần tương tự. Tục ngữ nói kiếm nếu như người. Lạnh băng tuyết kiếm lập lòe kim loại ánh sáng. Vô cớ tản ra hàn khí. Chỉnh chuôi kiếm, toàn thân đều là ngân bạch. Chỉ có mũi kiếm một chút chói mắt màu đỏ tươi. Hiển nhiên, là châu vô cực huyết. Còn hảo, Đường Hân yên tâm, không chút để ý biểu tình bay nhanh biến đổi. Túc Mục ngưng trọng, thế tử, tình huống như thế nào? Hắn đối địa hình thập phần quen thuộc, Tề Thiên Hữu rũ mắt. Giống như trên cao nhìn xuống thần chỉ, cả người còn chưa thu hồi lạnh thấu xương hàn khí. Làm hắn thần thánh không thể xâm phạm, thương thế của ngươi, hắn tầm mắt dừng ở Đường Hân trên vành tai. Trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi, hắn không phải không ngửi được, chỉ là kinh ngạc, một người tâm trí nên có bao nhiêu cứng cỏi, mới có thể ở đổ máu bị thương khi mặt không đổi sắc. Giống như thường nhân, ngoại thương không có gì trở ngại, chính là ở trong động bị bổ một trường, nội thương còn cần điều dưỡng mấy ngày, Đường Hân suy yếu nói. Trên thực tế, nàng nội thương có một nửa là bởi vì châu vô cực không nhận ra nàng tới khi kia một trường. Một nửa kia, thuần túy là chính mình mạnh mẽ nghịch hướng vận hành chân khí. Nhiễu loạn nguyên bản nội công vận hành, ta cho ngươi đan dược, ngươi vô dụng. Tề Thiên Hữu thấy nàng khóe miệng có huyết, ánh mắt đông lạnh, Đường Hân, hệ thống, ký chủ, ngươi không phải đã sớm đem kia giá trị liên thành còn khí đan đương bảo bối dường như ẩn nấp rồi. Sao, thật sự phải dùng, Đường Hân, vui đùa cái gì vậy? Như vậy quý trọng đồ vật ta như thế nào bỏ được dùng? Nàng còn đánh đem còn khí đan bán được chợ đen kiếm tiền chủ ý đâu? Bất quá, ở vật chủ chất vấn hạ, nàng không dám như vậy trắng trợn táo bạo. Đúng lý hợp tình, thế tử ban thưởng chân vật, liền tính là cầm ngắm cảnh, cũng đủ để cho thuộc hạ cảm thấy quang vinh vui mừng. Tuyệt không dám nhân nho nhỏ thương thế, tùy tiện sử dụng, Tề Thiên Hữu cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén, thẳng nhập nhân tâm, thật sự, Đường Hân chỉ dám gật đầu. Vùng ngoại ô, có người thả một viên đạn tín hiệu, là quy nhất tin tức, xem ra đại ca bắt được người. Sơ nhị một lan long lóc bò lên, trên mặt tràn đầy hưng phấn, mặc kệ là trộm thánh vẫn là bàn tính vàng, lần này đều xem như lập hạ công lớn. Đường Hân đầy mặt cứng đờ đi chuẩn bị ngựa, hạ quyết tâm mơ siêu nếu bị bắt được chính là chết hồ ly. Nàng tuyệt đối thấy chết mà không cứu không chút nào hàm hồ. Hệ thống, y dài, liền ngươi sẽ nói, kia nếu là trộm thánh lão đầu nhi đâu? Đường Hân, ta đây liền đi cướp pháp trường. Hệ thống, ký chủ bình tĩnh, vào lúc ban đêm, Tề Thiên Hữu đã hồi cung, chờ đợi quy nhất tin tức, mà Đường Hân tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng bất hạnh chính mình bại lộ tại thế tử mí mắt phía dưới. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng theo thường lệ tại thế tử tắm gội thời điểm, ôm mới tinh quần áo, chuẩn bị gión ra gión rén phóng một bên. Lặng yên không một tiếng động tránh ra. Hệ thống, ngươi hiện tại mỗi lần đều cho hắn chuẩn bị quần áo. Trừ bỏ thêu tuyến không có một chút mặt khác trang trí. Như vậy tố thật sự không có việc gì sao? Chờ hạ hắn phải biết rằng ngươi chỉ là không nghĩ làm hắn tùy chỗ ném chân châu. Tiểu tâm người đem lá vàng chát ngươi trên mặt. Đường Hân, ta cảm thấy hắn đã biết, chỉ là lười đến vạch trần ta. Tục ngữ nói nợ nhiều không lo, con giận nhiều không ngứa, có chút chi tiết nhỏ, hắn mắt nhắm mắt mở, nàng coi như không biết, làm theo là mơ siêu đang lúc Đường Hân chuẩn bị im ắng lui ra thời điểm. Bỗng nhiên, mờ mịt sương mù chung, một đạo bọt nước kích khởi, mấy viên ẩn chứa nội lực bọt nước từ đột nhiên hướng trên người nàng các nơi ném tới. Đường Hân theo bản năng nghiêng người trốn tránh. Không nghĩ ở giữa Tề Thiên Hữu bẫy dập, hắn muốn chính là nàng hướng hữu dựa, hai căn thon dài trắng nõn chỉ, mang theo mờ mịt hơi nước, kéo lấy nàng góc áo. Tề Thiên Hữu từ trong nước đứng lên, như mực như lụa sợi tóc dán sát ngực da thịt, vẫn là kia phó lạnh băng mà cự người với ngàn dặm ở ngoài mặt. 21, liền tính là lúc này, lơ đãng chi gian, toát ra, vẫn như cũ là đế vương nhiếp nhân khí thế. Liền tính hắn bề ngoài thật sự thực mỹ, nhưng kia hơi hạp mắt phượng, thâm trầm đến làm ngươi vĩnh viễn đoán không được hắn suy nghĩ cái gì. Đường Hân nuốt một chút, muốn lui về phía sau, giọng nói đều là run. Thế tử có gì phân phó? Tắm gội thời điểm, không nàng chuyện gì nhi đi? Chẳng lẽ còn phải giúp hắn tẩy? Vẫn là nói, nàng lại ở địa phương nào làm tức giận hắn? Hết chương.